Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 19, là thành an minh bất bình. Hai tăng đi vào chỗ hẻo lánh, Minh Giác từ trong ngực lấy ra một cái quyển trục, đem triển khai, ta trước đó vài ngày cố ý mời Bồ Đề Đường Dương Phạm Sư để hỗ trợ bồi. Như thế nào, còn không có trở ngại? Tính chân gật đầu. Dương Phạm sư đệ sở trường về đạo này, quả nhiên tinh tế tỉ mỉ chỉnh tề, sau lưng có thừa quên rút tay về, trước mắt không đường muốn quay đầu. Câu hay, chữ tốt, Minh Giác khóe mắt đều cười đến bắt đầu híp mắt. Ngày đó sơn gian khách tại ta tận mắt nhìn thấy hạ thành câu này. Ta liền do này phá cảnh, qua sợ sợ hiện lên trí, nhắc tới cũng là một đoạn duyên phận. Thế là lợi dụng vạn lượng bạch ngân tướng thù, coi là nhuận bút chi tư, đem bức chữ này xin vui lòng nhận cho. Tính chân khen, một vạn bạc mua cái phá quan, coi là thật tiện nghi. Tháng trước nghe nói sư đệ phá cảnh, một mực không có cơ hội ở trước mặt thỉnh giáo. Nguyên lai là như thế tới, tiện sát ta vậy, ha ha. Tựa hồ sư đệ lần trước nhập Bỉ Khâu cảnh cũng là bởi vì sơn gian khách thư pháp. Minh Giác cười nói, sư huynh kiểu nói này, thật đúng là, nếu không phải bởi vì sơn gian khách bút tích thực mà mời thành ăn đi ta khúc không tử. Nơi nào có thể có cơ duyên phá cảnh, vị này sơn gian khách, đích thật là sư đệ ta trên tu hành quý nhân. Đang nói, Minh Giác chợt nhớ tới. Sơn gian khách là mình trên tu hành quý nhân, tính chân là huynh làm sao cũng không phải đâu. Một hồi trước là tính chân sư huynh vì chính mình dẫn tiến kim ba hội sở thành đông ra. Lần này lại là tính chân sư huynh nhắc nhở mình có cơ hội kết bạn sơn gian khách. Thật nếu nói, tính chân sư huynh mới là mình cái này hai lần phá cảnh kẻ đầu têu a. Vừa vặn trước mắt có như thế cái khó xử. Là tại sao không hỏi một chút tính chân sư huynh ý kiến đâu? Nghĩ tới đây, Minh Giác liền đem cửu tâm tử đàn thành sự tình nói. Hỏi thăm tính chân việc này phải làm thế nào bắt đầu? Kỳ thật nếu là sơn gian khách nguyện ý trao đổi, dù là ra giá lại cao một chút, chúng ta nhịn đau cũng đổi. Liền sợ hắn bởi vậy mà biết tòa này đàn thành ảo diệu chỗ. Đến lúc đó vô luận như thế nào không chịu đổi, chẳng lẽ chúng ta thật đúng là đem hắn chặn lại đến không cho hồi minh sao? Tính chân trầm tư thật lâu, nói, sư đệ lo lắng rất đúng, vì kế hoạch hôm nay, từ Thiên Long viện ra mặt sợ là không quá thỏa đáng. Ấn ngươi thuyết pháp, vị này sơn gian khách là vị người biết chuyện, Minh Giác cười khổ, nào chỉ là người biết chuyện. Có thể xưng khôn khéo a. Tính chân nhẹ gật đầu, nói, vậy liền nhìn xem có thể hay không từ bên cạnh chỗ bắt đầu. Tìm cơ duyên gì, để người khác ra mặt. Người khác, Minh Giác suy tư một lát, do dự nói, hẳn là còn phải mời thành đông ra xuất thủ. Hắn không phải sơn gian khách hảo hữu chí giao sao? Mời hắn ra mặt cứu vãn, sợ là rất có hy vọng. Chỉ là, vị này thành đông gia, tính chân lắc đầu, mời thành đông gia ra mặt cố nhiên rất có hy vọng cầm xuống đàn thành. Nhưng chỉ sợ cấp trên rất khó đáp ứng. Người cũng biết, hắn bây giờ thế nhưng là chúng ta kim châm đường nghiêm mật giám sát người. Minh Giác lắc đầu, việc này nói đến rất là không hợp thói thường. Thành đông gia làm sao có thể là đạo môn mật thám? Ngươi gặp qua cùng cả triều quyền quý, chư chùa cao tăng vãng lai như thường mật thám sao? Nếu không phải đáy lòng bằng phẳng, thành đông gia làm sao có thể như thế cao điệu làm việc? Ta nhìn hắn liền là một cái phổ phổ thông thông thương nhân. Nếu thật là mật thám, hắn cứu Thiên Mã Đài chùa cùng Già Lam chùa tại Thủy Hỏa sự tình giải thích thế nào? Ngươi gặp qua nhiệt tâm như vậy là Phật môn cân nhắc mật thám sao? Tính chân thở dài, ngươi nói đương nhiên là như thế cái đạo lý. Nhưng làm sao hắn có tu hành mang theo? Minh Giác căm giận nói, trên đời này người có tu hành nhiều. Hắn một cái đại thương nhân, gia tài đâu chỉ bạc triệu, mua hai lần bó xương thời cơ, học con đường trường sinh, cái này có cái gì hiếm lạ? Lại nói hắn cái mặt nạ kia, mua một cái mặt nạ pháp khí phòng thân, đây không phải rất bình thường sao? Những chuyện này hắn không đều thản nhiên thừa nhận. Còn muốn thế nào? Tính chân nói, Thâm Tú thủ tọa còn muốn đem hắn câu khảo vấn. Minh Giác kích động nói, chúng ta Kim Châm Đường tìm hiểu Thành Đông gia lai lịch không rõ ràng lắm sao? Ra thế, bối cảnh một cọc đều là rõ ràng minh bạch. Nhưng thủ tọa liền là nhìn chằm chằm hắn không thả, nhất định phải bắt hắn khảo vấn. Tam Mộc phía dưới, cái gì bản cung lấy không được. Cũng may trong cung một bên, trong kinh chư chùa miếu lớn đều không cho thủ tọa làm như vậy. Nếu không Thành Đông ra cái này oan không thấu vẫn thật là rửa không sạch. Tính chân gãi đầu một cái, nói, ngươi nói đều có lý, nhưng làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể chứng minh Thành Đông ra không phải mật thám đâu? Minh Giác ngẩn ngơ, đột nhiên nói đến đây, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý. Sư huynh thay ta tham tường, chúng ta đi cùng hư cốc trưởng lão nói một chút, để Thành Đông gia ra mặt cùng sơn gian khách đàm, nếu là có thể đem cửu tâm tử đàn thành đổi lấy. Cái này chẳng phải chứng minh Thành Đông gia không phải mật thám rồi sao? Tính chân trần chờ nói, cái này, được sao? Thủ tọa thế nhưng là nghiêm lệnh không được để Thành Đông gia cùng minh sứ gặp mặt. Người ta đều là Kim Châm Đường người, cường tự ra mặt, sợ là có nhiều bất tiện. Minh Giác suy nghĩ một chút nói, ta đi tìm Liễu Duyên đại sư, để Liễu Duyên đại sư ra mặt đi cùng Thâm Tú thủ tọa đàm. Ngoặc kép, đầu một ngày Thiên Long viện đại pháp sẽ tiến hành đến đang lúc hoàng hôn mới có một kết thúc. Lưu lại thái tử tự chúng tăng tiếp tục buổi chiều tụng sướng bài tập. Còn lại tăng lữ, quyền quý, tín chúng liền rời đi, trở về nghỉ ngơi về sau. Bọn hắn đem tiếp tục tham gia ngày mai pháp hội. Minh Giác một mực canh giữ ở Triệu Nhiên bên người. Thỉnh thoảng hướng hắn giải thích lấy Hoàng Đạo Đại Sư giảng Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Ánh mắt cũng thường xuyên chăm chú vào tang thố hoạt Phật cùng già rừng thật Phật sống trên thân. Thẳng đến pháp hội kết thúc. Hai vị này vội vàng rời đi, mới tính thở phào một cái, đem Triệu Nhiên đưa về quan dịch về sau. Minh Giác chạy về Thiên Long Viện, hắn thời khắc này thân phận là tiếp đãi làm, liền không có trở về Kim Châm Đường, mà là tiến về Bồ Đề Đường. Chờ đã lâu, mới nhìn thấy vừa mới kết thúc nghị sự trở về bổn đường Liễu Duyên. Đem chủ ý của mình hướng Liễu Duyên nói ra về sau. Minh Giác chờ đợi Liễu Duyên trả lời chắc chắn. Liễu Duyên nghe xong cảm thấy có lý, liền lần nữa quay người ra ngoài. Sau một hồi lâu, Liễu Duyên trở về nói cho Minh Giác, Thâm Tú thủ tọa đồng ý, người đêm nay liền đi tìm kia Thành An, người có thể nói cho hắn biết, hắn muốn chứng minh trong sạch của mình. Đây là một cái cơ hội rất tốt. Nếu là có thể là ta Phật môn cầm xuống cửu tâm tử truyền pháp đàn thành, liền coi như lập xuống một cọc công lao. Hưng Khánh Tây ngoại ô Thúy Minh Sơn Trang, Thành An ngay tại nghe Thiên Mã Đài chùa trụ trì Long Ương Đại Sư liên quan tới hôm nay đại pháp sẽ. Các loại trải qua, trên mặt một mực mỉm cười, nhưng trong lòng đang thở dài, cũng không biết mình khi nào mới có thể trở về Minh. Bởi vì tình huống đặc thù, Thành An từ đầu đến cuối ở vào Long Mã Đài chùa cùng Già Lam chùa che chở phía dưới. Hôm nay Niết Bàn Đại Pháp sẽ, hắn càng là không có tiến về. Cho tới bây giờ, Thành An vẫn như cũ không biết mình tiền nhiệm tên là Triệu Nhiên. Chính là vị này tại hôm nay Đại Pháp sẽ lên chuyển giao huyền từ Hồng Thể Minh Sứ. Ngay tại đàm luận ở giữa, Long Mã Đài chùa khách đường lễ tân bẩm báo, nói là Thiên Long viện Minh Giác cầu kiến. Long Ương cau mày nói, Minh Giác không phải tiếp đãi làm sao? Hắn tới làm cái gì? Lễ Tân nói, Minh Giác nói, là liên quan tới Minh Sứ một chuyện, muốn tới cùng Thành Đông gia trao đổi. Long Ương nhìn về phía Thành An, mỉm cười nói, Thành Đông gia, hẳn là sơn gian khách hướng Thiên Long Viện đưa ra, muốn gặp ngươi. Thành An cười khổ, mình cùng vị này sơn gian khách ở giữa, hảo hữu chí giao, quan hệ là bị Phật môn nhận định, nhưng đây đều là tiền nhiệm Thành An giày vò ra cổ quái. Ai biết là thật là giả, huyên náo mình bây giờ cũng không biết phải làm ứng đối ra sao. Chỉ là giờ phút này khẳng định là không cách nào từ chối. Chỉ có thể để kia Lễ Tân đi mời Minh Giác vào cửa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục